Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2178, chương 2178, hai cái phương pháp. Chuyện rất trọng yếu, đối với phá hư mình chuyện tốt Lý Kỳ Phong, cơ khai ngộ sát ý trong lòng đã là mãnh liệt tới cực điểm. Thế nhưng là thực lực của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cái này khiến hắn không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Bị nhốt Triệu Kiệt trưởng lão cùng Triệu Lỗi trưởng lão thần sắc trở nên rất là phức tạp. Hai người bọn họ một mực tại đuổi giết Lý Kỳ Phong. Khổ mong mà không được. Lại là không nghĩ tới tại như thế tràng cảnh phía dưới nhìn thấy Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc mang theo một vòng ý cười. Lý Kỳ Phong nói, ta đang tìm ngươi. Cơ khai ngộ nói, ngươi tìm ta. Lý Kỳ Phong nói, đương nhiên. Cơ khai ngộ nói, ta không rõ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ngươi là một người thông minh, làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu. Cơ khai ngộ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ngươi cũng là một người thông minh, tìm được ta, chưa hẳn có thể giải quyết vấn đề. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên cơ khai ngộ, nói, ngươi hẳn phải biết, ta tới tìm ngươi, là bởi vì ngươi còn có chút giá trị, nhưng nếu là ngươi không có giá trị, như vậy ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sót sao? Cơ khai ngộ thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, Lý Kỳ Phong sở dĩ có thể vẻ mặt ôn hòa cùng hắn ngôn ngữ. Gốc rễ vốn là ở chỗ thể nội huyết trùng. Có lẽ đi, cơ khai ngộ chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc. Nếu là ngươi có thể giải quyết trong cơ thể ta huyết trùng, như vậy ngươi có thể sống. Nếu là không thể, ngươi hẳn phải chết. Cơ khai ngộ trầm tư một chút. Nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Ta đối ta kiếm có tuyệt đối tự tin. Cơ khai ngộ ánh mắt không khỏi trầm xuống. Chậm rãi nói. Thật sao? Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Đột nhiên trong lúc đó, một đoàn huyết vụ nổ tung. Cơ khai ngộ thân ảnh nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Muốn đi? Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Thần dụ kiếm nổ bắn ra mà ra. Thật vất vả mới là tìm được cái này cơ khai ngộ. Há có thể là để hắn đơn giản như vậy đào tẩu. Từ vừa mới bắt đầu Lý Kỳ Phong chính là phòng bị cơ khai ngộ chiêu này. Thần trí của hắn một mực tập trung vào hắn. Kia huyết vụ bất quá là trường nhãn pháp mà thôi. Một đạo kêu rên âm thanh truyền ra. Vài chục trượng bên ngoài. Cơ khai ngộ thân ảnh hiển hiện. Thần dụ kiếm trực tiếp vô tình xuyên qua vai của hắn. Đem thân thể của hắn gắt gao đính tại kia thanh tùng phía trên. Ta nói, ta đối ta kiếm có tuyệt đối tự tin. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Cơ khai ngộ thần sắc trở nên hết sức khó coi. Vai phía trên kịch liệt đau nhức khiến cho trán của hắn phía trên không ngừng chảy ra tinh tế mồ hôi. Lý Kỳ Phong niệm lực khẽ động. Thần dụ kiếm trở lại trong vỏ kiếm. Giải quyết ta huyết trùng. Ngươi có thể sống, nếu là không cách nào giải quyết, ngươi hẳn phải chết. Lý Kỳ Phong ngữ khí trở nên 10 phần băng lãnh. Ta không cách nào hóa giải trong cơ thể ngươi huyết trùng. Cơ khai ngộ ngữ khí có chút không cam. Lòng nói, vì cái gì? Lý Kỳ Phong nói, cơ khai ngộ nói, kia huyết trùng là cổ trùng. Chuyên môn thôn phệ người tinh huyết mà sống. Cũng là có thể giúp ta tu luyện thành huyết luyện đại pháp. Không chỉ có là trong cơ thể của ngươi, trong cơ thể của ta cũng có. Vì vậy ta mới không thể không thôn phệ những người khác tinh huyết. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi khóa chặt, nói, chẳng lẽ liền không có hóa giải chi pháp sao? Cơ khai ngộ tự định giá một chút, nói, ý nghĩ là có, thế nhưng là ta không cách nào làm được. Ngươi cũng là không cách nào làm được. Ngón tay khẽ động, một đạo kiếm khí thuận vai phía trên vết thương tiến vào cơ khai ngộ trong thân thể. Trong chốc lát, Cơ Khai Ngộ thần sắc trở nên vô cùng vặn vẹo, dữ tợn, ta muốn biết là biện pháp gì, dạng này ngươi thiếu thụ một chút thống khổ. Lý Kỳ Phong ngữ khí rất nhẹ, thế nhưng là, rất nhẹ ngôn ngữ lại là cho người ta một loại cường đại uy hiếp cảm giác. Cơ Khai Ngộ lạnh giọng nói đến nói cho ngươi cũng là không sao, dù sao ngươi cũng là làm không được. Muốn hóa giải trong cơ thể ngươi huyết trùng, không ngoài có hai loại biện pháp, một liền là tìm tới vu cổ tộc người, ta tu luyện huyết luyện đại pháp chính là vu cổ tộc công pháp. Phàm là vu cổ tộc người đều là giỏi về nuôi cổ hạ cổ, tự nhiên là có thể đem trong cơ thể ngươi huyết trùng lấy ra. Bất quá vu cổ tộc công pháp thật sự là quá mức tà ác đáng sợ, bị trong giang hồ kia cái gọi là danh môn chính phái không dung. Nhiều lần đối vu cổ tộc người cùng chỗ chi cho thống khoái. Hiện tại vu cổ tộc đến cùng ẩn thân ở nơi nào, ai cũng không biết. Lý Kỳ Phong thần sắc 10 phần bình tĩnh, chậm rãi nói, kia loại phương pháp thứ hai đâu? Cơ Khai Ngộ cười cười, nói, loại phương pháp thứ hai có lẽ ngươi có thể làm được. Liền muốn nhìn ngươi có đi hay không làm. Lý Kỳ Phong nói, ta chỉ cần biết phương pháp. Cơ Khai Ngộ nói, ngươi muốn tìm tới 10 cái chưa hề tu luyện qua, bảo trì tấm thân xử nữ nữ tử, sau đó đưa các nàng xem như thuốc dẫn, mỗi ngày cho các nàng dùng ăn dược liệu quý giá. Như thế đến nay, máu tươi của các nàng bên trong chính là mang theo vượt qua những người khác tinh huyết mùi thuốc. Một năm về sau, ngươi chỉ cần thả ra máu tươi của bọn hắn, ngươi ngâm trong đó, huyết trùng tự nhiên là có thể bị dẫn dụ ra. Hai loại phương pháp, một loại nhìn như xa không thể chạm, một loại khác lại là cực kỳ tàn ác, dễ dàng gặp thiên khiển. Phương pháp ta đã nói cho ngươi biết, về phần lựa chọn thế nào, liền muốn nhìn ngươi. Cơ Khai Ngộ sắc mặt bên trong cực điểm điên cuồng, Lý Kỳ Phong mặt không biểu tình, nói, ngươi là từ đâu đạt được kia huyết luyện chi pháp? Cơ Khai Ngộ thần sắc biến đổi, nói, cái này ta không thể nói cho ngươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, Cơ Khai Ngộ thân thể kịch liệt run rẩy lên. Tiến vào hắn trong thân thể kiếm khí giờ phút này chính trong cơ thể hắn tứ ngược, xé bỏ lấy kinh mạch của hắn, trọng thương lấy hắn ngũ tạng phế phủ. Nói cho ta muốn biết, dạng này ngươi có thể thiếu bị một chút tra tấn. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, kiệt lực ẩn nhẫn lấy thể nội kịch liệt đau nhức. Cơ Khai Ngộ trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống, sắc mặt biến đến vàng như nến, thế nhưng là đôi mắt của hắn bên trong lại là mang theo mấy phần trêu tức, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trầm giọng nói, ngươi muốn biết, ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc 10 phần bình tĩnh, không có lên tiếng, lại là mấy đạo kiếm khí tiến vào Cơ Khai Ngộ trong thân thể. Cơ Khai Ngộ thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, cả người tựa như là đánh cái sàng đồng dạng. Lý Kỳ Phong, ngươi chết không yên lành. Cơ Khai Ngộ cắn răng nghiến lợi nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ta đã nói cho ngươi biết, nói cho ta muốn biết, ngươi có thể thiếu thụ một chút thống khổ. Không có khả năng. Cơ Khai Ngộ nảy sinh ác độc nói. Lý Kỳ Phong cười cười, chậm rãi đi hướng hai vị Huyền Sơn tự trưởng lão, kiếm khí bén nhọn bộc phát ra, đem kia tơ máu toàn bộ chặt đứt, hai người thoát khốn mà ra. Triệu Kiệt cùng Triệu Lỗi hai vị trưởng lão không khỏi lẫn nhau đối nhìn một chút, trong thần sắc trở nên 10 phần phức tạp. Một cái bọn hắn muốn giết chết người lại là trở thành bọn hắn ân nhân cứu mạng, thật là lớn lao trào phúng. Nhìn đến Huyền Sơn tự đối bát bộ phủ đồ khí cơ vẫn là nhớ mãi không quên a. Lý Kỳ Phong cảm khái, nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây,